Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Chương 130. Không phải oan gia không đụng đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Ngươi có phải hay không đi lộn chỗ nơi? Này hẳn không có ngươi đồ muốn mua đi, dựa theo người bình thường quy luật. Nơi này quả thật không phải Vạn Phong nên tới địa phương. Nhưng Vạn Phong bản thân thì không phải là dựa theo quy luật tồn tại. Tự nhiên cái này quy luật đối với hắn vậy không tác dụng gì. Ta muốn mua một khối vải, cho ta bà ngoại làm kiện áo. Có hay không thích hợp nàng cái loại đó tuổi vải, nhân viên bán hàng tựa hồ nghe không hiểu Vạn Phong mà nói, ngẩn người một chút mới cho Vạn Phong giới thiệu vải. Chẳng qua là trên quầy vải Vạn Phong đều không nhìn chúng. Nhân viên bán hàng từ dưới quầy lôi ra một con bố trí, đây là hôm qua mới tới kiểu mới mặt liêu. Hơi đắt một chút, năm giác một thước, ngươi xem cái này được không, cái con này bầy màu sắc tương tự với lớn tương màu sắc còn sâu. Một chút, vải vóc lên in và vải vóc cùng màu rất lớn hoa mẫu đơn. Còn mơ hồ có ánh sáng trạch thấm ra. Cái này không tệ, khá vô cùng. Bà ngoại mặc vào nhất định phải thường thích hợp. Cho ta tới 5 thước rưỡi đi. Vạn Phong mặc dù đối với phục trang cắt không có ở đây phải, nhưng ngày ngày nghe Loan Phượng thì thầm phục trang phương diện kiến thức. Không biết vậy rõ ràng điểm. Dựa theo bà ngoại thân cao mập gầy, 1 thước rưỡi mặt bước, 5 thước rưỡi cũng đủ rồi. Vải mua xong, Vạn Phong lại tới đến phục trang tổ. Còn lại 4 thước phiếu vải mua vải làm quần áo đại khái chỉ có thể làm 2 cái áo 3 lỗ hoặc là 2 cái quần cụt, vải là kéo không được. Thật ra thì phục trang tổ nơi này vậy không việc gì có thể nhìn. Quần áo bất luận trai gái lăn qua lộn lại cũng chỉ vậy mấy thứ. Chân thực không việc gì chọn lựa chỗ trống. Cái này áo sợi bao nhiêu tiền? Vạn Phong chỉ treo ở trong quầy một kiện màu đỏ nhạt dây gai áo sợi. Hỏi, áo sợi kiểu dáng là ống tay áo V hình cổ bè. Vạt áo mang chặt lỏng ôm eo. Kiểu như vậy hắn tựa hồ ở nông thôn không thấy có người xuyên qua. Chẳng lẽ là mới tới kiểu dáng lúc này trong quầy nhân viên bán hàng đổi một cái cô nương trẻ tuổi. Nhưng tương ứng thái độ vậy giảm xuống hết mấy tầng thứ. Xem ra nhân viên bán hàng thái độ là cùng tuổi tác thành phản so. Vượt trẻ tuổi vượt kém cõi. Nhân viên bán hàng liếc Vạn Phong một cái, đó là nữ kiểu. Ta còn không biết nó là nữ kiểu. Nam kiểu ta còn không hỏi đây. Ta liền mua nữ kiểu. Nhân viên bán hàng kỳ quái nhìn một cái Vạn Phong, một khối 3 một kiện. 2 thước phiếu vải đủ rồi cái gì liền đều dễ nói. Cũng có màu gì, đỏ nhạt, màu xanh biển, sâu bụi đất, không muốn sâu cho, còn lại như nhau mua một kiện. Vạn Phong bỏ tiền mua 2 kiện áo sợi, nhìn còn dư lại 3 tấc phiếu vải. Suy nghĩ một chút trở về lại hoa sa tổ mua 3 tấc vải trắng. Vì đem ngày hôm nay tốn ra tiền mò trở lại, buổi chiều thô cá thời điểm Vạn Phong vậy đem cá phân lượng thêm đến 40 kg. Lúc này không đi Hoàng Gia Lĩnh, mà là đi Vương Trang đại đội con đường kia. Trương Hướng Bình bị hắn đạp phải trong cát đi. Hắn cũng không tin lão nhân kia sẽ không nghĩ trả thù hắn. Ở nhà các ngươi miệng nếu không dạy ta tránh nổi. Ra xa đầu kia hướng Tây qua Tiếu Gia đã đến Vương Trang đại đội. Đến Vương Trang đại đội phạm vi sau Vạn Phong đã đi xuống tích chữ tử. Một đường thét to một đường bán. Khi tiến vào đại đội Hoàng Huy Tây Bộ thời điểm Vạn Phong cá bán hơn một nửa chừng. Vạn Phong thủ tiến vào trước chính là đại đội Hoàng Huy nhất góc Tây Bắc thôn Tùy. Vừa vào tích chữ tử liền thấy trước mặt thì có 3 cái tiểu tử trên con đường lớn lắc lư. Đem cái 3 đến 4 mét chiều rộng đến chiếm được tràn đầy. Cái này 3 người cũng cánh tay trần. Cái này lưu cái bị phơi nắng được đen thui sống lưng cho Vạn Phong. Nông thôn đều là đường đất. Có trời mưa lưu lại xe triệt ấn. Vạn Phong chủ yếu là chú ý mặt đường, thật đúng là không quá lưu ý trước mặt ba người thanh niên. Không chút suy nghĩ liền nhấn chuông xe. Chuông xe ấn hoàn, hắn liền hối hận. Bởi vì là trước mặt ba người quay mặt sang thời điểm, trong đó hai cái hắn đều biết, Lưu Thắng An và hắn mang tới Tương Uy bị Vạn Phong bọn họ đánh đau một bữa, lão kia nhà ai nhỏ ai. Một cái khác Vạn Phong không gặp qua. Cái này đặc biệt coi như là ngã nồi xoa tử môi. Tránh mở một cái kéo cứt tới một cái nói xào. Quay đầu suy nghĩ một chút dưới mắt cảnh tượng vậy rất hợp lý. Cái này một mảnh thôn thôn tùy, thôn Phác và Chu gia cơ hồ có tam giác hình dáng. Lẫn nhau cách được cũng không xa. Ở gặp ở nơi này Lưu Thắng An rất hợp suy luận. Ai nhà đây không phải là người đó sao? Cái đó bị Vạn Phong đánh người nhận ra Vạn Phong. Chẳng qua là trong chốc lát không nhớ nổi Vạn Phong tên chữ. Lưu Thắng An tự nhiên sẽ không quên Vạn Phong tên chữ. Sắc mặt âm trầm nhìn Vạn Phong, lãnh đạm nói, là ngươi xuống. Một cái khác không rõ giác lệ người liền hỏi, cái đó đã từng và Vạn Phong đánh giặc người, hắn ai nha, chính là 2 tháng trước ta và Thắng An đi Tương Uy tác chiến. Người, nguyên lai là đem các người đánh một trận tên kia. Đây không phải là một cái đứa nhỏ sao? Lưu Dương, ngươi lại bị một cái đứa nhỏ đánh một trận. Ta ha ha ha, tên kia ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Nguyên lai cái tên kia kêu Lưu Dương. Vạn Phong đầu nhanh đổi ánh mắt bốn phía quét xuống. Chạy hình như là không quá có thể. Mặc dù chạy nghe rất uất ức, nhưng không đánh lại chạy Vạn Phong bất giác được có mất mặt gì. Phía trước có 3 người cản trở hắn, trừ phi 3 sườn sinh cánh bay qua. Trong tương lai chạy hắn phải đem xe quay đầu. Nhưng chờ hắn đem đầu xe điều tới đây, dưa leo thức ăn cũng chua. Rất nhanh Vạn Phong thì có chủ ý. Nếu không chạy khỏi vậy thì lưu manh điểm. Vạn Phong chếch chân xuống xe. Đem xe đạp cây ở ven đường. Đi tới giữa đường ở giữa. Lưu Thắng An, ngươi muốn thế nào? Như thế nào ở trong trường học ngươi? Không phải rất phách lối sao? Ngày hôm nay phạm đến ta trong tay ngươi còn có gì nói? Phách lối gặp phải so ta phách lối người. Ta tự nhiên muốn so với hắn càng phách lối. Ta bây giờ vẫn phách lối. Nói đi ngươi muốn thế nào? Nha ha ha. Thằng nhóc này không nhìn ra rất có thép nha. Xem ra Lưu Dương ngươi bị đòn một chút đều không oan. Cái đó Vạn Phong không nhận biết người cũng không biết, và Lưu Dương không đúng chỗ nào chi tiền. Tiếp tục đả kích Lưu Dương. Trương Lộ, ngươi cười nữa nói ta cẩn thận trở mặt với ngươi. Vạn Phong hy vọng dường nào Lưu Dương và cái đó gọi Trương Lộ người trở mặt ngoài đường phố đánh. Như vậy hắn liền có thể kim thiền thoát xác. Như thế nào ở cửa nhà ta gặp phải ngươi? Đương nhiên là đánh ngươi. Lưu Dương có thể là bị Trương Lộ giễu cợt, sắc mặt đặc biệt khó coi đi lên. Gõ, đã mấy ngày không đánh người, ngày hôm nay rốt cuộc mò được người đánh. Trương Lộ trên mặt cười đùa vẻ cũng không có, coi thường nhìn Vạn Phong. Vạn Phong đưa tay một cái làm một ngăn trở động tác, ta có lời nói. Nói đi, cho ngươi cơ hội nói chuyện. Lưu Thắng An vậy đi tới Vạn Phong trước mặt 3 mét chỗ. Các người đánh ta có thể, nhưng là không thể làm tổn hại ta tài sản, bao gồm xe đạp của ta, trên xe cá cùng với cân cái gì. Còn có ta xấu xí nói trước, chuyện của chúng ta những lời ấy đó, các người đánh xong ta sau đó, chúng ta giữa lương tử coi như kết thúc. Sau này đi trên đường gặp thấy mọi người lẫn nhau không nhận biết. Ta lời nói xong, tới đi. Vạn Phong nói xong đi trên đất nằm một cái. Thân thể co giúp bản lĩnh ôm đầu. Vạn Phong sở dĩ sẽ nói ra như thế cái điều kiện, hoàn toàn là từ làm mua bán góc độ lo nghĩ. Từ Hắc San Hô đến Tương Uy, thậm chí còn đến Đại Phổ Tử khu vực kia, cứ như vậy 2 cái đại lộ. Đông đường có Trương Hướng Bình thành cản đường hồ. Hắn bây giờ liền trông cậy vào mặt Tây. Nếu như mặt Tây lại bị người chặn hắn mua bán thì cũng không cần làm. hắn ngược lại không phải là sợ bọn họ, chẳng qua là không muốn chọc phiền toái. Một khi Lưu Dương và Trương Lộ dây dưa lên hắn ngày ngày ở con đường này lên tìm hắn phiền toái, hắn cũng không thời gian và bọn họ kéo dài. Hắn muốn dù sao thì lần này đi qua, sau này tạm thời nước giếng không phạm nước sông. Đợi nghỉ hè đã qua sẽ chậm chậm trả thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsap-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.